Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, Thánh Tuyết Tiên Cường Thế. Những cái này xông lên thiên địa càn khôn cường giả, đều ôm may mắn tâm lý. Quản chi Diệp Tâm Trần đạt tới thiên địa càn khôn tầng thứ cao hơn cảnh giới. Quản chi bọn họ đều là thiên địa càn khôn sơ cấp thực lực. Diệp Tâm Trần cũng không có khả năng đem bọn họ một cái toàn bộ giết chết. Chỉ cần đoạt được càn khôn vô cực thần đan là được. Cũng có rất nhiều người lúc này không phải vì càn khôn vô cực thần đan, thuần túy là vì khuôn mặt. Nhiều như vậy thiên địa càn khôn cường giả tụ cùng một chỗ, lại bị nhân ra mấy câu cho dọa đi, về sau bọn họ gương mặt ở đâu? Thấy được những người này không biết sống chết xông lên, Diệp Tâm Trần trong mắt lộ ra nụ cười. Gần nhất thường xuyên cùng hắn đánh nhau hoặc là liền là phong thần cường giả. Tại phong thần cường giả phía trước, hắn liền đánh trả cơ hội cũng không có. Hoặc là liền là niết cường giả. Nói cho cùng, Diệp Tâm Trần thực lực chân chính mới là thiên địa càn khôn tam tinh trái phải. Vừa đến tam tinh vì sơ giai thực lực, tứ đến lục vì trung giai thực lực, thất đến cửu cao giai thực lực, vượt qua cửu giai, loáng thoáng đụng phải đột phá cửa vạch, mới là thuộc tại đỉnh phong thực lực. Đối mặt thiên địa càn khôn cường giả, quản chi chính là đỉnh phong thực lực, lấy Diệp Tâm Trần năng lực cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng đối mặt thế nhưng mà niết, siêu thoát, thậm chí là phong thần cường giả, cái này lẫn nhau trong đó chênh lệch đã không phải là mười mấy cái tầng thứ đơn giản như vậy. Quả thật cách xa vạn dặm, mỗi ngày bị những cái này cường đại tồn tại ngược. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần có thể ngược những tay mơ này. Diệp Tâm Trần không để ý đến dám can đảm phóng tới Thánh Tuyết Tiên những cường giả khác. Những người này thật không sợ chết. Tại trên tay mình, chính mình có thể sẽ nương tay, lưu lại đối phó một cái mạng. Thế nhưng rơi xuống Thánh Tuyết Tiên trên tay, quả nhiên, còn không có đợi Diệp Tâm Trần nghĩ xong, những cái kia phóng tới Thánh Tuyết Tiên toàn bộ hóa thành băng điêu. Thậm chí ngay cả dãy giụa cơ hội cũng không có. Diệp Tâm Trần cười lạnh. Những cái này người đáng thương a. Diệp Tâm Trần phát ra một tiếng thét dài. Chuẩn bị cầm những cái này xông lại thiên địa càn khôn cường giả ngược đồ ăn. Thế nhưng rất nhanh Diệp Tâm Trần quả thật muốn khóc lên. Hắn còn không có xuất thủ. Những cái kia xông lại thiên địa càn khôn cường giả, tại Thánh Tuyết Tiên cường đại thần lực hạ, lần nữa không chút nào ngoại lệ toàn bộ hóa thành băng điêu. Được rồi, Diệp Tâm Trần lần đầu tiên nghĩ lấy lực áp người, lại bị Thánh Tuyết Tiên toàn bộ miểu sát, còn không có xông lại thiên địa càn khôn cường giả. Thấy như vậy một màn dọa can đảm đều nứt, dốc sức liều mạng muốn chạy trốn. Cái này thời điểm, bọn họ nội tâm bên trong hối hận không muốn nâng lên. Ban đầu cho rằng Diệp Tâm Trần có thể miểu sát thiên địa càn khôn cường giả. Thế nhưng miểu sát cái kia hai cái đều là thiên địa càn khôn sơ giai thực lực. Tối đa cũng chính là thiên địa càn khôn nhị tinh thực lực. Chỉ cần đạt tới trung giai thực lực liền không có vấn đề. Thế nhưng có thể trong chớp mắt miểu sát nhiều như vậy thiên địa càn khôn cường giả, không cần nói trung giai, coi như nói bọn họ là thiên địa càn khôn đỉnh phong tồn tại, bọn họ đều tin tưởng loại này tồn tại đã có thể nói đứng ở thần châu đại lục đỉnh phong nhất. Bởi vì vượt qua loại này tồn tại cường giả, giống nhau cũng sẽ không hành tẩu trên đại lục. Bọn họ đều tại nỗ lực bế quan, tranh thủ niết, độ kiếp, những người này nghĩ thật không có sai. Diệp Tâm Trần mặc dù chỉ là thiên địa càn khôn sơ giai thực lực, thế nhưng Thánh Tuyết Tiên thật đã là thiên địa càn khôn đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng nàng loại này đỉnh phong lại bất đồng tại cái khác đỉnh phong cường giả, với tư cách là đã từng thần giới cường đại nhất tồn tại một trong thánh tuyết tiên. Nàng nếu quả thật đánh nhau, liền coi như là phong thần cường giả, nàng đều có nắm chắc đánh một trận, ngàn vạn không nên xem thường những cái này chuyển thế thần ma. Bọn họ dám chuyển thế, nhất định sẽ cân nhắc đến bản thân tại nhân gian gặp được cường địch dùng biện pháp gì bảo vệ tánh mạng, đặc biệt là đã khôi phục ký ức thánh tuyết tiên. Quản chi nàng không sử dụng chính mình ký ức, thế nhưng trong đầu lắng đọng vô số năm tháng pháp thuật. Thần thông cũng không phải phàm nhân thế giới có thể so sánh. Theo sông lên thiên địa càn khôn cường giả toàn bộ không giải thích được biến thành băng điêu. Một trận gió thổi quá, mười mấy cái băng điêu trong chớp mắt vỡ thành cặn, giết người không phải là không có gặp qua, đang ngồi nhân đại phần đông đều là hung ác nhân vật. Thậm chí cũng có một lời không hợp muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành, tàn sát người trong nước. Bọn họ đứng ở ngàn vạn thi thể trong đống cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì chết ở dưới chân bọn họ đều là kiến hôi. Mà khi có một ngày bọn họ biết mình cũng có thể là kiến hôi, như vậy không có ý nghĩa thời điểm, sợ hãi tràn ngập trong lòng bọn họ. Rất nhiều người đứng ở chỗ cũ cũng không dám động đậy một cái. Rất nhiều người đều tại nội tâm khàn giọng hò hét nhanh chóng chạy trốn. Không có một cái nào người dám động một cái, bọn họ sợ chính mình hơi hơi có một cái dị động, liền sẽ bị thánh tuyết tiên hiểu lầm, bản thân cũng trực tiếp không giải thích được biến thành băng điêu. Dương Ngọc Long nằm trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, hắn đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Quả nhiên, có thể lấy ra nhiều như vậy càn khôn vô cực thần đan người tuyệt đối không phải loại lương thiện. Hồ Điệp Cốc dựa trúc tôn giả, mí mắt nhảy lên một cái, kéo lấy Hạ Lưu Ly nhanh chóng rời đi. Nàng cũng vui mừng chính mình đứng xa, đối phương hẳn là không có chú ý tới nàng. Về phần đang tại chạy tới Hồ Điệp Cốc đệ tử, nàng nhanh chóng dùng Hồ Điệp Cốc đặc thù biện pháp phát ra tin tức, làm cho các nàng trở về. Rất nhiều dừng lại ở bên ngoài tông môn, cũng cùng dựa trúc tôn giả giống nhau, cũng lặng lẽ rút đi. Thế nhưng mà đã vọt tới phía trước tông môn thế lực, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Đường thánh tuyết tiên đôi mắt đẹp nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ đều cảm thấy mình hai chân đều tại run rẩy. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thánh tuyết tiên lạnh lùng nói, ta Bạch Dương Tông thần phục. Cái thứ nhất thần phục cư nhiên là Bạch Dương Tông. Bọn họ ban đầu chỉ có một cái tông chủ, chính là thiên địa càn khôn cường giả. Hiện tại tông chủ chết, bọn họ đã không có thiên địa càn khôn với tư cách là chỗ dựa, về sau sẽ cất bước khó khăn duy trì. Dưới loại tình huống này, bọn họ cái thứ nhất thần phục, có người dẫn đầu, thế lực khác đều quỳ trên mặt đất biểu thị thần phục. Các ngươi nói thần phục, ta cũng không thể tin hoàn toàn. Thánh tuyết tiên tay kết pháp quyết, từng đạo bạch quang đánh vào những cái này đã quỳ trên mặt đất thần phục người. Bạch quang rơi vào trên người bọn họ, rất nhanh liền lại bay trở về thánh tuyết tiên bên người. Thánh tuyết tiên tiện tay đem những cái này bạch quang đặt ở một cái bình nhỏ bên trong sắp xếp hào. Tất cả bị bạch quang bao phủ người, bọn họ rất rõ ràng cảm thấy chính mình linh hồn đã bị thánh tuyết tiên gieo xuống ấn ký. Chỉ cần mình hơi hơi có phản bội ý niệm trong đầu, trên người bọn họ ấn ký liền biết bạo phát, để cho bọn họ sống không bằng chết. Về phần bạch quang lại bay trở về, đó mới là đáng sợ hơn sự tình. Bạch quang mang đi bọn họ một tia linh hồn, mất đi điểm này linh hồn đối với bọn họ không tạo được ảnh hưởng gì. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng thánh tuyết tiên chỉ là cầm lấy chính mình linh hồn mảnh vỡ tới chơi. Ở đây cũng không có tránh được thánh tuyết tiên thủ đoạn, thậm chí là Liệt Dương Tông cũng không ngoại lệ. Thánh tuyết tiên làm lên sự tình tới, mới sẽ không quản ngươi đúng sai, hết thảy đánh chết. Thánh Tuyết Tiên đem những cái này không nghe lời tông môn toàn bộ giải quyết. Mà Diệp Tâm Trần hiện tại toàn bộ hành trình đều tại quan sát. Lý Thi Kỳ tức thì bị Thánh Tuyết Tiên bá đạo thủ đoạn cho hù đến. Ban đầu nàng liền có điểm ghen ghét Thánh Tuyết Tiên dung mạo. Có tâm cùng Thánh Tuyết Tiên so sánh một phen. Trải qua chuyện này, Lý Thi Kỳ đối Thánh Tuyết Tiên lưu lại đều là sợ hãi, cũng không có nhìn nàng như thế nào xuất thủ. Mười mấy cái thiên địa càn khôn cường giả trong chớp mắt bị miểu sát. Loại này tồn tại ít nhất cũng muốn thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực. Có thể đạt tới như vậy thực lực, tại toàn bộ thần châu đại địa cũng có thể đi ngang. Rốt cuộc những cái kia tiến vào niết bàn cảnh giới trở lên cường giả đều rất ít đi quản thế tục sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.